tinh giới, chương 1693, vận may U Vương, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, U Vương hơi hơi sừng sốt, hẳn ánh mắt dừng lại ở Lâm Thiên trên người, này khác ra hỏa ánh mắt, lúc này cũng là một đám dừng ở Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên huynh đệ, Phong Ly kêu lên tiếng đến, theo hắn thanh âm bên trong Lâm Thiên có thể nghe được ra một tia thả lỏng. Nếu huyết gia còn như vậy bước đi xuống trong lời nói, hắn cũng không hảo tái nhiều làm cái gì, vì U Vương xuất đầu đến như vậy bộ kia đã muốn là đủ có thể, hắn dù sao cũng là Phong gia gia chủ thực bởi vì U Vương cùng huyết gia đại chiến lên nói kia nếu tổn thất nghiêm trọng, hắn cũng là không nữa này thể diện ngồi ở Phong gia gia chủ vị mặt trên. Lâm Thiên, Tiêu Giao, Ninh Sơn cùng Vân Lam cũng đều là kêu lên, bất quá Ninh Sơn là kêu Lâm Thiên tên, mà Vân Lam còn lại là cùng phía trước giống nhau kêu Tiêu Giao. Các hạ tốt nhất không cần nhúng tay việc này, nói cách khác đừng trách ta huyết gia không khách khí. Kia huyết bào lão giả lạnh giọng nói, Phong gia nếu đã muốn là chịu thua, một tên vừa mới tới nơi này sẽ không là cái gì vấn đề, tuy rằng Lâm Thiên lúc này cũng là lộ ra huyền hoàng trung giai tu vi. Phong Ly huynh, huyết gia này khẩu khí man đại a. Lâm Thiên cười khẽ nói, Phong Ly nói, huyết gia là địa pháp đại lục vạn huyết thành thứ nhất đại gia tộc, vạn huyết thành so với Phong Vân thành sẽ không nhược đi nơi nào. Phong Ly, người nếu cùng vị này bằng hữu nhận thức không ngại khuyên hắn không cần nhúng tay việc này tình. Kia huyết bào lão giả lạnh giọng nói, Lâm Thiên, người xem này. Phong Ly nói, Lâm Thiên khoát tay áo, Phong Ly, việc này đa tạ ta đến đây đi. Lâm Thiên cũng là biết, Phong gia tài cán vì U Vương gia này một cái đầu kia khẳng định là nhìn hắn mặt mũi, tuy rằng hẳn là Vân Lam bọn họ cầu tình, nhưng là Vân Lam bọn họ còn không có lớn như vậy mặt mũi làm cho Phong gia vì U Vương xuất đầu. Không có việc gì, không có việc gì, chút lòng thành thôi. Phong Ly vội vàng nói, nếu Lâm Thiên nói làm cho hắn đến, hắn biết hôm nay việc này trên cơ bản Phong gia sẽ không sẽ có cái gì vấn đề. Lâm Thiên, ngươi, U Vương kinh ngạc nói, Lâm Thiên kia ngữ khí, như là tu vi tương đương cao bộ dáng a, cư nhiên Phong Ly đều cùng Lâm Thiên như vậy khách khí. Tuy rằng U Vương đã muốn là cùng Ninh Sơn bọn họ gặp mặt nhưng là mấy ngày nay thật đúng là không có hảo hảo mà tán gẫu quá, càng không có cho tới Lâm Thiên trên người, cho nên U Vương cũng không biết Lâm Thiên hiện tại là đạt tới cái dạng gì tu vi. Mà Lâm Thiên tuy rằng hiển lộ ra đến tu vi ở huyền hoàng trung giai, nhưng là này cũng muốn tu vi đạt tới nhất định bộ nhân mới có thể nhìn ra đến, U Vương trong lời nói, hiện tại tu vi cũng chính là nhân cấp tam giai thôi, như vậy tu vi muốn nhìn ra Lâm Thiên tu vi tới là không có khả năng sự tình. U Vương, nói xem, như thế nào giết kia cái gì huyết gia thiếu chủ? Lâm Thiên cười khẽ nói. Tuy rằng cùng U Vương nhận thức nhưng là nếu là rõ ràng lúc lắc là U Vương không đúng trong lời nói, Lâm Thiên cũng không khả năng giúp hắn bao nhiêu. Bất quá nếu không phải U Vương lỗi trong lời nói, như vậy lấy phía trước một chút giao tình, giúp một chút U Vương là không có gì vấn đề. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên ta mà nói đi. Lâm Thiên tới Ninh Sơn bọn họ bên cạnh hơi hơi điểm gật đầu. Ninh Sơn nói, sự tình cùng một kiện hồng hoang cấp bảo vật có liên quan. U Vương người này, vận may chiếm được một kiện hồng hoang cấp bảo vật, hơn nữa kia bảo vật chính là không phải hồng hoang cấp, thực lực cũng là có thể phát huy ra nhất định uy lực. Đương nhiên, là tu vi càng cao, có thể phát huy. Góc truyện audio.com, đi ra thực lực cũng lại càng cường. Text được lấy tại U Vương được kia này nọ sau cũng là có vẻ cẩn thận, cho nên rất dài thời gian cũng không có làm cho người ta biết, nhưng là không nghĩ tới rốt cục có một lần không cẩn thận làm cho huyết gia thiếu chủ huyết vô nhai đã biết. Huyết vô nhai đã biết tự nhiên đã nghĩ đoạt đến kia một kiện này nọ. Tốt như vậy này nọ U Vương tự nhiên không nghĩ buông tha cho kết quả, huyết vô nhai ỷ vào có đại địa cấp tu vi đem U Vương cấp bắt đứng lên, sau đó uy hiếp nói muốn tiêu diệt U Vương ngoại vũ trụ gia tộc. U Vương quính lên dưới liền sử dụng kia vũ khí, tuy rằng huyết vô nhai có đại địa cấp tu vi, nhưng là kia vũ khí uy lực rất mạnh, kết quả là bị U Vương lập tức liền giết chết. U Vương được tên kia sau lập tức bỏ chạy đi, chạy trốn tới Phong Vân Thành gặp ta cùng lão hầu tử, ta cùng lão hầu tử liền giúp hắn một tay lấy hắn giấu ở Phong gia. Vốn tưởng rằng huyết gia không có khả năng tìm tới cửa, kết quả, vẫn là bị tìm tới cửa. Lâm Thiên đối với U Vương nói, U Vương, là như thế này sao? Ngươi người này vận khí nhưng thật ra không kém a, cư nhiên được một kiện như vậy bảo vật. U Vương hơi hơi điểm gật đầu cười khổ nói. Cái gì vận khí tốt cũng sẽ không rơi xuống như bây giờ bộ. Lâm Thiên, việc này phòng chừng ngươi cũng là không thể giúp gấp cái gì, đừng liên lụy đến ngươi. Ở U Vương xem ra, Lâm Thiên tu vi kia có thể có thiên cấp liền tương đương rất giỏi, mà nếu có huyền hoàng cấp kia đã muốn là nghịch thiên. mà cho dù là có huyền hoàng cấp tu vi cũng không hảo cùng huyết gia chống lại. Theo huyết gia dám cùng phong gia như vậy gọi nhịp xem, huyết gia thực lực nhưng là không kém, chính là hiện tại tới nơi này huyền hoàng cấp cường giả cũng là có vài. Năm đó, U Minh Hỏa cũng giúp ta không ít chiếu cố. Lâm Thiên cười khẽ nói, đã có duyên gặp, hơn nữa ngươi còn đụng phải phiền toái, ta cũng không hảo khoanh tay đứng nhìn. Lâm Thiên nói xong nhìn phía huyết gia này tên, huyết vô nhai gieo gió gặt bão, các ngươi là tự mình rời đi, hay là muốn ta đưa các ngươi rời đi. Cuồng vọng tiểu tử, huyết gia không phải ngươi có thể nhạ được rất tốt. Kia huyết bào lão giả trầm giọng nói. Lâm Thiên thân hình nhoáng lên một cái tái xuất hiện khi đã muốn là xuất hiện ở tại kia huyết bào lão giả bên người, mà tay hắn chung một thanh nho nhỏ đao để ở tại kia huyết bào lão giả cổ bên cạnh. Người nói, của ta này tiểu đao có thể hay không cắt đầu của ngươi? Lâm Thiên cười như không cười thanh âm vang lên ở tại kia huyết bào lão giả trong tai. Ngươi, kia huyết bào lão giả trong lòng hoảng hốt, hắn căn bản là không có thấy rõ Lâm Thiên động tác giống nhau, Lâm Thiên vốn chính là ở hắn bên người giống nhau. Phong Ly đám người phong ra lúc này trên mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, Lâm Thiên lúc này biểu hiện ra ngoài tu vi kia so với phía trước còn mạnh hơn nhiều lắm. Gia chủ, Lâm Thiên tiền bối thực khả năng có hồng hoang cấp tu vi. Phong Hỏa thanh âm vang lên ở tại Phong Ly trong óc bên trong, hắn vốn là trực tiếp tên tự, nhưng là lúc này truyền âm cũng là dùng là Lâm Thiên tiền bối. Lâm Thiên tiền bối, Phong Ly âm thầm thở dài một hơi, người so với người tức chết người a. Hắn này một phong gia gia chủ làm cho vô số người hâm mộ, hắn tự mình cũng là có vẻ vừa lòng, nhưng là nếu cùng Lâm Thiên so sánh với trong lời nói, thật đúng là có chút làm cho người ta trong lòng bất đắc dĩ. Làm người cho là cùng Lâm Thiên đứng ở cùng độ cao thời điểm, Lâm Thiên kia đã. gocchuyenaudio.com, muốn là xa xa chỗ ở tại ngươi căn bản là với không tới chỗ cao. Tiền bối, người nọ là ta huyết gia lão tổ điểm danh muốn người, mong rằng tiền bối cấp một cái mặt mũi. Ta huyết gia lão tổ là hồng hoang cao giai tu vi. Kia huyết bào lão giả nói, hắn nói đến kia huyết gia lão tổ tu vi thời điểm thắt lưng can đều là thẳng vẫn. Hồng hoang cao giai cường giả, như vậy cường giả, bình thường nhân sẽ không cho mặt mũi. Lâm Thiên thản nhiên nói, hồng hoang cao giai ta rất sợ hãi a. Ta xem hắn không phải nhìn chúng U Vương, mà là nhìn chúng U Vương được đến gì đó đi. Bằng hữu, bảo vật hữu duyên giả chi, hắn một nho nhỏ nhân cấp tên còn không có năng lực giữ lấy như vậy bảo vật. Một đạo thản nhiên thanh âm vang lên, kia thanh âm rơi xuống, một huyết sắc tóc thanh niên xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lão tổ, huyết gia này tên vội vàng hành lễ nói, chính là bị Lâm Thiên dùng đao để huyết bào lão giả cũng là hơi loan một chút thắt lưng. Này tựa hồ không phải bảo vật hữu duyên giả chi, mà là có năng lực giả chi. Lâm Thiên đạm cười nói, hắn ý niệm vừa động thủ trung tạo hóa cũng là thua đi lên. Kia huyết phát thanh niên hơi nhíu nhíu mày nói, bằng hữu, làm cho hắn đem này nọ giao ra đây, ta có thể giao ngươi này bằng hữu, nếu không trong lời nói, nổi lên cái gì xung đột sẽ không tốt lắm. Hồng hoang cao giai cường giả xuất hiện ở tại trước mặt lúc này, phong gia người cùng Ninh Sơn bọn họ nội tâm bên trong đều là vạn phần khẩn trương lên, bọn họ tuy rằng cho rằng Lâm Thiên khả năng đạt tới hồng hoang cấp nhưng là mới vào hồng hoang cấp cùng hồng hoang cao giai kia vẫn là có rất đại chênh lệch. Bọn họ cũng không biết Lâm Thiên lúc này kia đã muốn là đạt tới vô thượng sơ cấp. Này đi ra tuy rằng chính là phân thân, nhưng là Lâm Thiên phân thân cũng là đạt tới vô thượng sơ cấp tu vi. Ở vô thượng sơ cấp cường giả trong mắt hồng hoang cao giai kia cùng con kiến cũng là không có bao nhiêu khác nhau. Nếu muốn cùng ta giao cái bằng hữu, như vậy liền thành toàn ngươi đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, lúc này hắn ánh mắt cùng kia huyết phát thanh niên chống lại, ở ánh mắt chống lại nháy mắt Lâm Thiên đáy mắt ở chỗ sâu trong thản nhiên hồng mang chớp động một chút. Hồng mang chớp động kia một huyết phát thanh niên lập tức đã bị Lâm Thiên cấp khống chế được. Lâm Thiên hiện tại đã muốn là vô thượng sơ cấp tu vi, tuy rằng nếu là vô thượng sơ cấp cường giả trong lời nói khống chế cần phí không ít khí lực, nhưng là một hồng hoang cao giai tên kia khống chế được thật là rất dễ dàng. Mang theo người của ngươi cút đi, Lâm Thiên thản nhiên nói, đi, ra ngoài Phong Ly bọn họ mọi người dự kiến là kia một hồng hoang cao giai cường giả cư nhiên thật sự vung tay lên đã hạ lệnh. Lão tổ, kia huyết bào lão giả kinh ngạc nói, ta nói đi, không có nghe biết sao. Kia huyết phát thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, là, kia huyết bào lão giả vội vàng nói, ngắn ngủn vài giây chung thời gian, một đám huyết gia cao thủ cũng đã là biến mất ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Đây là diễn thế nào vừa ra? Phong gia những cao thủ cùng Ninh Sơn bọn họ trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, huyết gia kia một hồng hoang cao giai cường giả chẳng lẽ còn thật như vậy, đâu có nói bất thành. Lâm Thiên, không, có lẽ ta hẳn là gọi ngươi Lâm Thiên tiền bối. U Vương nói, hắn nói xong ý niệm vừa động thủ chung xuất hiện một cái nho nhỏ ốc biển giống nhau gì đó, Lâm Thiên tiền bối, đây là ta phải đến kia một kiện bảo vật, ta nghĩ nó cũng chỉ có Lâm Thiên. Cốc truyện audio.com, tiền bối ngươi có thể lấy được, kia một kiện này nọ U Vương vừa lấy ra nữa tinh vũ thanh âm liền vang lên ở tại Lâm Thiên trong ốc bên trong. Lâm Thiên kia không phải cái gì hồng hoang cấp bảo vật mà là vô thượng cấp bảo vật, hơn nữa, hẳn là vô thượng đại viên mãn kia nhất đẳng cấp. Lâm Thiên trong lòng cả kinh, vô thượng đại viên mãn cấp bậc bảo vật cái này trách không được Huyết gia cư nhiên như thế hưng sư động chúng. Cho dù kia một hồng hoang cao giai cường giả không có nhìn ra đây là vô thượng đại viên mãn cấp bậc bảo vật, hẳn là cũng là đã nhìn ra đây là vô thượng cấp bảo vật. Lâm Thiên tiền bối, lấy của ta tu vi cầm thứ này cũng là một cái tai họa, thực khả năng thế nào một ngày liền bởi vì nó mà mất đi thánh mạng. U Vương cười khổ nói. Thứ tốt, U Vương cũng là tưởng giữ lấy, nhưng là trải qua lúc này đây sự tình, hắn trong lòng cũng là rõ ràng, này một kiện vật phẩm tuyệt đối không phải hắn có thể hào hào mà kiềm giữ. Lâm Thiên ý niệm vừa động đi ra được U Vương trước mặt. U Vương, đây là một kiện thứ tốt, ta cũng không cùng ngươi tới hư từ chối, thứ này ở trong tay ngươi trong lời nói, cũng quả thật sẽ cho ngươi mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Được ngươi thứ này, tính ta thừa ngươi một cái nhân tình. Lâm Thiên nói, U Vương cũng không biết là, hắn lúc này đây xem như kiếm lớn, tuy rằng kia một cái này nọ là vô cùng tốt gì đó, nhưng là vấn đề là thứ này hắn không có năng lực có được a. Dùng một cái không có năng lực có được gì đó đổi Lâm Thiên một cái nhân tình kia thật là tương đương tính ra. Cách chương.